thứ nhất á, là chúng ta trả bao giờ cho hết nghiệp. Cái thứ hai là người ta đang gặp một cái cảnh nạn tai hay là ốm đau bệnh tật gì đó, thì có phải là đang trả nghiệp hay không? Và chúng ta gặp những trường hợp đó mình thờ ơ thì mình có gieo cái nghiệp mới hay không? Như vậy thì ở đây quý vị, cái ý thứ nhất là nói là mình hàng ngày do vô minh cho nên chúng ta gieo nghiệp, do đó mà hàng ngày chúng ta cũng phải trả nghiệp. Như vậy thì mình gieo nghiệp mới trả nghiệp cũ, gieo nghiệp mới trả nghiệp cũ, vậy biết chừng nào cho nó hết. Cho nên là mà có nhiều người thì nói là nếu mà không hết nghiệp sao đắc đạo. Ví dụ gì đó, thực ra là cái mục đích sống của con người và các loài chúng sanh không phải là để gieo nghiệp với trả nghiệp là cái mục đích sống, là không phải. Mà gieo nghiệp trả nghiệp là chúng ta đang ở trong cái môi trường nào thì chúng ta sẽ thực hiện theo môi trường đó. Ví dụ như từ trên trời xuống đáy địa ngục, đó là ba cái cảnh giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ba cái nơi này thì bị nghiệp bá chánh giá nó chi phối. Cho nên ai, bất kỳ ai ở trong ba cái cảnh giới này đều bị nghiệp chi phối. Do nên chúng ta phải trả cái nghiệp quả. Và do chúng ta chưa có phải là một bậc đầy đủ trí tuệ, sống với tâm duy tác, mà chúng ta lại sống với tâm phiền não, cho nên là chúng ta phải tạo nghiệp. Cho nên cái mục đích sống của mình là không phải là để gieo nghiệp, hay là không phải là để trả nghiệp, mà mỗi người đều có cái mục đích sống khác nhau. Đó là phụ thuộc vào cái lý tưởng của mọi người, và phụ thuộc vào cái nguyện ước, nguyện vọng, mong muốn của mọi người. Và cái lý tưởng, nguyện vọng, mong muốn đó nó lại phụ thuộc vào cái kiến giải, có nghĩa là phụ thuộc vào cái sự hiểu biết của mình về chính mình, về thế giới quan như thế nào, thì chúng ta mới có những cái ước mong, có những cái ước muốn, có những cái lý tưởng ở trong cuộc đời của mình. Thì tùy thuộc vào cái sự sáng suốt của mình tới cỡ nào thì nó sẽ có một cái hướng của cái tâm tương đương tới cỡ đó. Cho nên quý vị là thấy mình suy nghĩ là nếu mà chúng ta trả mau hết nghiệp thì mình sẽ đắc đạo, đây là một cái quan niệm nó không đúng. Tại đắc đạo nó không có liên quan gì tới cái vụ nghiệp này hết trơn á, mà đắc đạo nó liên quan tới cái nguyên nhân của đau khổ. Dĩ nhiên cái nguyên nhân đau khổ nó tạo nghiệp, nhưng mà cái gieo nghiệp với trả nghiệp thì nó không có liên quan tới đắc đạo. Đắc đạo là người ta đoạn diệt được nguyên nhân của đau khổ, đó là các cái lậu hoặc. Đức Phật đã tìm ra nguyên nhân của tất cả các đau khổ là lậu hoặc. Cho nên nếu người ta khổ đau là bởi lậu hoặc. Và cái lậu hoặc này nó có chức năng, nó dẫn tất cả chúng sanh đi các cái cảnh giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là cái cảnh giới bị nghiệp bá chánh giá nó chi phối cảnh giới đó. Cho nên mình lọt vào trong cảnh giới đó thì mình chịu quy luật cảnh giới đó. Ví dụ như cảnh của mình là sanh, là già, là bệnh, là chết, là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Đó là cảnh giới của mình. Như vậy thì ai mà đến cảnh giới của mình, tức là dục giới của cái cõi người á, thì người ta cũng phải sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u, não. Gieo nhân, gặp quả, phiền não, vân vân đủ thứ hết. Rồi quan gia, trái chủ, rồi gây nợ, rồi trả nợ, vân vân. Thì ở trong cái cảnh giới đó không ai thoát khỏi hết. Nếu chúng ta đến cái kiếp người thì nó phải chịu chung cái thân phận của con người. Cho nên là quý vị mới thấy rằng là chúng ta trả hết nghiệp chúng ta mới đắc đạo là không, không phải. Nếu một người mà trả hết nghiệp mới đắc đạo thì không bao giờ đắc được hết á. Tại vì nghiệp mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới giờ rồi. Rồi nghiệp gây ở trong kiếp này nữa. Mà cái chúng ta gieo cái nhân á, mà muốn gặp được quả thì nó phải có đủ duyên. Cho nên duyên là điều kiện cần và đủ để nhân nó biến thành quả. Cho nên có những khi cả trăm kiếp mà chưa có duyên đó, cho nên cũng không có trả được cái nghiệp nhân đó nữa. Nghiệp nhân nó không hóa thành được nghiệp quả vì chúng ta không có cái duyên đó. Ví dụ như mình có cái duyên đó thì nhân nó mới biến thành quả được. Ví dụ như mình tát tay bằng bạc tay đi, nhưng mà bây giờ không có cái duyên nào để mà mình trả cái bạc tay một người nào khác để tát lại mình cả. Tại vì chúng ta sanh ra ở cái nơi mà không ai có ý nó tát mình hết trơn á. Ví dụ như ở đó toàn là người tu chân chính không à. Ví dụ như ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đức Phật A Di Đà đi. Bây giờ ở đây chúng ta tát người khác, nhưng mà bây giờ mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Ở nơi đó không có ai có cái tâm nào mà để mà tát người nào hết trơn á. Cho nên á là mãi mãi chúng ta không bị tát lại, tại vì không đủ duyên. Đâu có duyên nào đâu để mà tát lại. Cho nên đó, cái nhân đó nó vẫn còn nguyên đó. Nó chưa trả cái quả báo đó thì nhân đó nó vẫn còn nguyên đó. Cho đến khi nào mà chúng ta có đủ duyên của nó thì chúng ta sẽ trả lại cái quả báo đó. Cho nên đó, là trong cái cuộc sống của mình có rất rất nhiều cái nhân mà chưa có đủ duyên để trả quả báo. Cho nên đó, là nếu mà nói rằng nếu chúng ta trả hết cái quả báo đó để đắc đạo thì hình như là nó không thể xảy ra được ở đây. Tại vì chúng ta không thể trả hết tất cả các cái quả báo được. Tại vì nó chưa có đủ các cái duyên để mà trả cái quả báo đó. Vậy thì cái duyên do ai quyết định? Thực ra duyên không do ai quyết định hết á, do tâm người quyết định. Ví dụ người ta muốn làm việc đó thì người ta làm việc đó, mà người ta làm việc đó người ta gieo nhân, mà cái nhân của người ta thì lại là duyên của mình. Ví dụ như người ta đánh mình thì là người ta gieo nhân, nhưng mà người ta đã tạo ra cái duyên để mà mình trả lại cái nghiệp ở trong quá khứ mình đã từng đánh người ta. Cho nên cái duyên này nó lại phụ thuộc vào tâm của chúng sanh, và nhân này là tâm của chúng sanh đã thực hiện. Còn quả này là khi đủ duyên đó nó mới gặp quả. Nên có nhiều người nói là thôi gán trả nợ cho nó xong hết, đừng đắc cho rồi chứ ta bà này khổ quá. Là người ta mới lên trước bàn thờ Phật, nguyện với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát là cho mình trả nợ trong kiếp này trả hết, có nhiều nhân biến thành quả hết ở trong kiếp này. Người ta nghĩ vậy đó thì mình sẽ đắc đạo. Dẫu cho có nhiều nhân biến thành quả hết mình trả, mà gọi là trả tới lê lết luôn nữa cũng không đắc nữa. Tại đắc là chỗ cái tâm, tức là phải có trí tuệ. Khi người ta có đầy đủ trí tuệ rồi đó, nó tiêu diệt vô minh và phiền não, đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Kết quả của sanh tử luân hồi là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên các vị tiền bối mới dạy rằng là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Có nghĩa là chính cái tâm mình nó mới quyết định. Nên người ta tu là ta tu cái tâm, người ta sửa cái tâm. Sửa tâm gì? Sửa tâm xấu ác. Dưỡng tánh là nuôi cái tánh lành của mình cho ngày ngày càng lớn lên, càng rộng mở, càng lớn lên. Còn sửa tâm ác có nghĩa là hạn chế, yểm ly, diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ những cái tâm ác. Có nghĩa là cái tâm ác đó nó đến, nó đang ngự trị ở trong tâm mình. Nên mình phải yểm ly nó, mình diễn ly nó, tức là mình xa rời nó. Rồi mình tìm cái pháp phù hợp để đoạn diệt nó. Và mình từ bỏ nó luôn, không bao giờ cho nó quay lại nữa. Như vậy thì người ta gọi là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là ta ngăn chặn, đoạn diệt các cái tâm ác. Dưỡng tánh là mình nuôi những cái tâm lành cho nó lớn lên. Ví dụ như những tâm lành, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền, tâm định, vân vân. Thì tất cả những cái tâm nào mà thuộc về loại tâm lành á, là làm lợi cho mình và làm lợi cho mọi người, thì chúng ta lặp đi lặp lại và phát huy cho nó lớn mạnh lên. Còn những cái loại tâm nào mà nó xấu ác, nó làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ, thì chúng ta mới là đoạn diệt cái tâm xấu ác đó, mài mòn nó, đè nén nó, yểm ly, diễn ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó. Đây đó là những cái loại tâm xấu ác. Nên đó, những loại tâm xấu ác mình đừng có giữ lại để làm gì. Là tại vì khi có tâm xấu ác đó thì nó dẫn mình đi cảnh giới xấu ác và nó gieo cái nghiệp xấu ác. Cái nghiệp xấu ác á thì nó trả quả báo xấu ác, nó làm cho mình thọ đau khổ nhiều hơn. Còn nó, cái tâm xấu ác nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới xấu ác. Nếu nó là tâm tử thì cái cảnh giới xấu ác đó nó sẽ làm cho mình đau khổ nhiều hơn mặt cảnh giới. Như vậy tâm mình nó dẫn đi cảnh giới, mà cảnh giới đó cảnh giới đầy dẫy đau khổ xung quanh mình. Cho nên á, chúng ta không giữ nó ở trong lòng, giữ nó trong tâm để làm gì. Nó thuộc về cái loại tâm xấu ác, nó làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ. Nên đó mình phải đoạn nó đi. Những tâm nào là tâm xấu ác? Là tâm mà gieo nghiệp ác, là tâm xấu ác. Tâm gieo nghiệp ác thì rất là nhiều những cái loại tâm khác nhau. Ví dụ như là chúng ta đọc trong Di Thức Học, thì Đức Phật dạy là những cái căn bản phiền não và những tùy phiền não, đó là những tâm xấu ác mà ở cấp độ sai biệt khác nhau. Cấp độ là xấu ác lớn, xấu ác vừa vừa, xấu ác nhỏ. Đó là những tâm căn bản phiền não và những tùy phiền não. Đức Phật ngài liệt kê ra một số tâm, đó là tham sân si, mạn nghi ác kiến, phú não tật sang, kiêu cuồng xỉm hại, vô tàm vô quý, dại đãi phóng vật bất chánh chi. Đó là những cái loại tâm xấu ác mà mình thường hay bắt gặp ở những chúng sanh. Mà khi nó nổi lên, khởi tâm đó lên, nó sẽ làm cho mình gieo nghiệp ác, làm cho thế giới xung quanh đau khổ. Nên đó, quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta sẽ trả nghiệp hết thì sẽ đắc đạo. Cái trả nghiệp này không phải là do mình chủ động trả, mà trả nghiệp này mình hoàn toàn bị động bởi duyên. Có nghĩa là khi nào có đủ duyên thì mình mới trả cái nghiệp này, còn chưa có đủ duyên á thì chúng ta không trả nghiệp này. Cho nên trả nghiệp hoàn toàn bị động, mà gieo nghiệp thì hoàn toàn chủ động. Ví dụ chúng ta làm gì, chúng ta nghĩ cái gì đi đến chủ ý, chúng ta hành động gì, chúng ta suy nghĩ gì, thì cái này á chúng ta hoàn toàn chủ động. Chủ động có nghĩa là mình muốn làm, không muốn làm thôi, đó là chủ động. Ví dụ mình gieo nghiệp thân, cái thân mình á muốn làm việc ác hay muốn làm việc thiện là mình chủ động làm. Ý mình á muốn nghĩ đến điều ác hay nghĩ đến điều thiện là mình chủ động mình nghĩ. Cái miệng mình á nói những cái lời ái ngữ hay những lời độc ác là do mình chủ động mình làm. Có nghĩa là do mình là có quyền để chọn lựa những cái đó, để gọi là chủ động. Còn bị động á thì chúng ta không có can thiệp được bất kỳ cái gì hết trơn á. Ví dụ như mình muốn trả nghiệp hết ở trong kiếp này, nhưng mà đợi hoài thấy không trả. Qua kiếp sau mình muốn không trả nghiệp, nhưng mà nghiệp nó lại tới để nó trả. Do đó gọi là không có chủ động, mà tùy thuộc vào cái nhân duyên nó đến như thế nào thì người ta sẽ trả cái quả báo như vậy mà thôi. Cho nên đó, chúng ta phải chờ đợi duyên. Nếu mà muốn là trả nghiệp gấp thì cũng gấp không được, Nếu mà chưa đủ duyên thì không thể nào mà trả được cái nghiệp mà nó gấp như vậy cả. Nếu chúng ta chưa đủ duyên. Cho nên quý vị đừng có bao giờ tu bằng cách trả nghiệp để đắc đạo là không phải. Tu bằng cách luyện tâm để đắc đạo chứ không phải là trả nghiệp để đắc đạo. Cái trả nghiệp đó là hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn là gọi là nó đủ các cái duyên thì tự nhiên nó trả nghiệp đó vậy thôi. Chứ không phải là mình muốn là được. Nên có nhiều người là người ta do nguyện. Có cô Phật tử khi mà cổ quy y Tam Bảo, cái cổ linh nguyện trước bàn thờ Phật, cổ nguyện với mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát là từ bi gia hộ cho con, trả hết tất cả các cái nghiệp ở trong kiếp này cho nó xong luôn. Khi cổ nguyện vậy đó, năm nữa năm sau bắt đầu cổ trả quá khứ luôn, trả nghiệp này, nghiệp vừa bệnh vừa hoạn, con quậy chồng quậy, gia đình làm ở không được, bán nhà tùm lum hết trơn á, nghĩa là trả nghiệp. Người ta gọi là đổ nghiệp đó, giống hệt như đổ mà lúa xuống đất vậy, có nhiêu đổ hết úp thúng luôn đó, gọi là đổ nghiệp. Thì cổ mới nói rằng là phải cổ biết đổ nghiệp vậy á thì cổ không có nguyện, không có giấy để cho trả nghiệp lần một. Thầy nói là mình có nguyện có giấy gì đi nữa thì cũng chưa chắc nó đã đổ đâu, mà cái đó là do duyên nó đủ đó. Dầu mình không nguyện không giấy thì lúc đó nó cũng đổ ra nhiều đó đó. Duyên nó đủ là nó chỗ, duyên đủ chỗ à. Lúa gieo tới ngày tới tháng là nó chỗ đồng đồng vậy thôi à. Mình không muốn không được nữa, mà mình muốn cũng không được nữa. Mình hoàn toàn bị động trước cái trả nghiệp và hoàn toàn chủ động với cái gieo nghiệp. Cho nên đó quý vị, cái người tu tập á, họ gieo cái gì họ có suy nghĩ, họ làm gì họ có suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ lợi ích hoặc là thiệt hại. Ví dụ mình làm này nè, lợi ích gì thiệt hại gì họ suy nghĩ, thấy lợi ích nhiều hơn thiệt hại họ làm, thấy mà thiệt hại nhiều hơn lợi ích họ không làm. Như đây là mình chủ động gieo nghiệp á. Còn bị động trả nghiệp có nghĩa là mình muốn trả cũng không trả được, còn không muốn trả chốn muốn chết luôn rồi nó cũng trả. Có nhiều người sợ lắm, sợ bị này sợ bị cái kia, cuối cùng nó cũng bị. Có nghĩa là sợ trả nghiệp nhưng cuối cùng chạy trời cũng đâu có khỏi nắng, đã làm rồi. Cho nên những cái gì mình làm rồi thì trốn đường nào cũng bị à, đủ duyên nó tới à. Cho nên khi mà làm rồi mình cứ sám hối thì đủ duyên cái gì tới mình đối mặt nó, rồi mình đừng làm tiếp thôi. Nhưng mà mình á thì thích làm lắm, làm đủ thứ vậy á mà sợ quả báo. Mình hy vọng là những điều mình làm ác nó bị úng luôn, cái hột nó úng luôn, nó không trổ quả. Người ta cứ nghĩ vậy đó. Cho nên cầu Phật gia hộ cho úng cái quả báo. Quả báo không bao giờ úng. Hột đó hột xịn lắm, hột inox không, xịn lắm, không đập bể hết đâu. Đã gieo rồi thì phải trả, mà trả lúc nào vậy thôi à. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện á thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Cho nên không có chạy đường nào mà ra khỏi nhân quả nghiệp báo chứ. Cho nên quý vị có lỡ mà nguyện là kiếp này trả hết nghiệp đi nữa thì cũng chưa chắc đã trả hết đâu. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn trả hết nghiệp nó là một cái bị động. Cái đó là chỉ có trùng hợp thôi, mình muốn vậy nó trả vậy. Thì đó là chỉ sự trùng hợp thôi. Trùng hợp nghĩa là gì? Hai cái nó có xác suất xảy ra cùng lúc vậy thôi. Chứ nó không có phải á là cái chúng ta nguyện mà được. Nguyện trả nghiệp thì trả nghiệp y chang cái nguyện của mình. Ví dụ năm nay trả 10 nghiệp, năm sau trả 5 nghiệp mình nguyện vậy thì thôi, nó chỗ là y chang vậy. Không phải. Dầu cho mình nguyện tới cỡ nào đi nữa thì nó chỗ theo duyên. Không đủ duyên cũng không có chỗ. Khi nào đủ duyên nó mới chỗ, chứ không đủ duyên nó không có chỗ. Nên đó, quý vị gieo nhân rồi gặp quả mình á, dầu cho muốn né tránh hay dầu cho nó nhẹ bớt gì đi nữa thì cái đó chúng ta không có chủ động được, mà mình hoàn toàn bị động về cái đó. Cho nên đó, người ta nếu lỡ gieo nghiệp ác rồi á, thì giờ mình chỉ có nước là sám hối thôi. Sám hối cho nó, cái tâm mình đừng có ác nữa. Cái thứ hai nữa là làm phước, để cho phước nó tới thì mình nhẹ nhàng hơn. Giống hệt như á, là chúng ta đang ở trong phước, mà dầu cho nghiệp ác nó tới nữa, nhờ phước nó che chở, phước thì làm cho mình sung sướng, an vui. Nên á, dầu cho cái nghiệp ác có tới, nhưng nếu chúng ta có phước thì mình vẫn nhẹ nhàng, vẫn thanh thản, hoặc là trả nó có chút xíu không có nhiều, nên không có đến đổi gì mà phải khổ đau dài hạn. Cho nên quý vị là thấy là mình nói là trả hết nghiệp là đắc đạo là không phải nha. Đắc đạo là do đoạn tận tất cả các cái lậu hoặc là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, thì lúc đó là mới đắc được. Cho nên đắc đạo người ta sẽ luyện những cái pháp như là pháp niệm Phật, hay là người ta luyện cái pháp mà pháp thiền quán, hay là người ta luyện cái pháp gọi là pháp thiền định, vân vân. Cho nên đó là khi mà chúng ta tu chánh pháp á, mình hướng tâm, mình sẽ làm giảm thiểu, mài mòn giảm thiểu các cái phiền não nếu chúng ta hướng tâm đúng. Như vậy quý vị nói thì đúng rồi đó, là làm sao mà trả hết nghiệp nổi. Thực ra trả nghiệp do duyên không bao giờ hết nổi. Cho nên các cái vị thánh không phải là trả nghiệp mà đắc đạo đâu, mà cái các ngài đắc đạo do trí tuệ phát sinh, đoạn diệt những cái phiền não ở trong tâm, nên các ngài đắc đạo. Đắc đạo xong các ngài vẫn phải trả nghiệp, nếu còn hữu dư nước bàn, tức là còn cái thân này tại thế gian. Nên khi đắc đạo xong rồi thì vẫn còn phải trả cái nghiệp, mà khi nó đủ duyên, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu hành, thì nó bớt đi các cái nghiệp mà xấu ác. Còn nếu mà ông ta gieo nhiều đời nhiều kiếp thì nhiều đời nhiều kiếp sau phải trả lại cái quả báo mình đã gieo thôi, chứ không có trốn chạy cái đường nào cả. Nên đó quý vị đừng có bao giờ tu tập bằng cách là mình nguyện để trả nghiệp, hay là trả nghiệp nhiều chừng nào tốt chừng đó, mà hãy để tự nhiên nó đến. Mà chúng ta có đủ đạo lực và chúng ta có đủ tâm lực để mà mình có thể hóa giải nó. Nó đến cũng như không. Ví dụ như bây giờ chúng ta giận hờn sân si, người ta chỉ chửi mình câu thôi á, là mình mất ăn mất ngủ nhiều ngày, nhằm khi mình nhớ rồi mình trả thù rồi tùm lum hết. Còn bây giờ mình nghĩ là thân mình là đất, là nước, là gió, là lửa hợp thành, thân và tâm mình là ngũ quẩn hợp thành thôi. Cho nên nó có chửi có mắng gì cũng chửi ngũ quẩn đó thôi, chứ đâu có gì đâu mà mình. Bây giờ người ta chửi mình, cái mình hỏi người ta, ông chửi cái nào, đất, nước hay gió hay lửa, tâm hay tâm sở, hay thọ hay tưởng hay hành, thức ông trên người tôi có đó, ông chửi cái nào. Ví dụ nó đồ ngu, thì hỏi ai ngu, là ông ngu, là tôi có ngũ quẩn nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quẩn nè, vì ông chửi cái nào ngu. Còn ông không biết, ông là tôi không biết. ông không biết mà ông chửi tôi ngu, cái người không biết mới ngu chứ sao mà cái người biết mà ngu được, đúng không? Bây giờ hỏi á, ông chửi ai trong đất nước gió lửa hay là sắc thọ tưởng hành thức, chửi ai? Nếu mà nói là chửi đất, chửi đất đâu phải chửi mình đâu, mình giận hờn sân si làm chi? Hay là chửi sắc, sắc đâu phải là mình đâu mà giận hờn sân si làm chi? Nên đó quý vị thấy vào bất kỳ cái hoàn cảnh nào nó xảy ra mà ông ta thường hay quán xét nó là vô thường, là khổ, là tan, là biến dịch, là tan rã, không bền, không chắc. Có đây rồi vậy, một ngày nào đó, một thời gian nào đó, tất cả cũng rời khỏi tầm tay mình mà ra đi thôi. Dầu cho ông ta có thương yêu, dầu ông ta có lưu luyến tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải bỏ nó mà ra đi thôi, chứ không bao giờ mà ở lại hoài hoặc giữ lại hoài một cái trạng thái ở trong đời cả. Vô thường, nó tức tốc vậy đó. Cho nên là mình không có giữ lại bất kỳ cái gì trong đời này cả. Và cái ý thứ hai á, quý vị mới nói á, là nếu mà có một đứa bé nhịn đói khổ ở ngoài đường xém chết, đây có phải là chỉ do nghiệp quá khứ không? Do hai cái, do nghiệp quá khứ và duyên của hiện tại. Nghiệp là nghiệp của quá khứ, nhưng mà duyên là duyên của hiện tại, nên gọi là nghiệp duyên. Đủ duyên mới trả lại nghiệp của quá khứ. Dầu cho ông ta tiếp xúc hay ở trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào đi nữa, thì tất cả cái gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta tiếp xúc thì đó là cũng là nghiệp quả của mình hết. Mình gặp cái này, mình gặp cái kia, đó cũng là nghiệp quả của mình hết. Nên cái thế giới này là thế giới quả của nghiệp. Ví dụ như người nghèo, người giàu, người đẹp, người xấu, người cao, người thấp, người trắng, người đen, người gia đình có quyền lực hay gia đình thường dân, hay là kiểu nào, thì nó có cái nghiệp tương đương với cái đó. Cho nên là không ai có thể bước ra khỏi ngoài cái dòng nghiệp cả. Một bậc thánh chỉ có không có gieo tiếp nghiệp thôi, chứ không phải là không có trả nghiệp, tức là không phải không trả quả báo. Các ngài đã gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho đến bây giờ nó đủ duyên thì nó trả quả. Còn nó chưa đủ duyên thì nó không có trả quả. Tại vì nhân biến thành quả cũng phải có duyên. Cho nên nếu quý vị nói là bây giờ một em bé bị đói nằm ở trên đường, như vậy có phải là quả báo trong quá khứ hay không? Không phải là chỉ đói là quả báo của quá khứ, mà tất cả đều là quả báo của quá khứ. Ví dụ chúng ta sanh ra hình tướng làm sao, đẹp xấu trắng đen, hay nhà giàu hay nhà nghèo, sống dai hay chết yểu, thì tất cả những cái đó đều là quả báo hết á, chứ không riêng gì cái vụ mà đói khổ này. Cho nên những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời của mình là quả báo trong kiếp trước hết. Nên có nhiều người không tin, người ta nói là tự nhiên là sanh ra hên hên gặp này hên hên gặp kia thôi. Có nghĩa là người ta không tin có cái quả báo. mà ta tin thi giả thiết tự nhiên, có nghĩa là hên thì gặp này, không hên thì gặp kia. Xui á, gặp cái này, hên thì gặp cái khác. Đó, cái đó gọi là thuyết tự nhiên. Cái hai nữa là thuyết về thần linh. Tất cả những cái gì mà ở trên đời này là do thần linh tạo hết. Một cái ngành nghề hay là một cái việc gì đó đều có vị thần đó cai quản. À, ta quan niệm vậy đó. Cho nên ta thờ thần là dữ lắm. Bất kỳ cái ngành nghề nào, dù hát thôi cũng có thờ các cái vị tổ nghiệp. Cho nên nói ngành nghề nào thì cũng có ông tổ đó. Nhưng tại vì người ta không thờ, có nhiều người người ta không có quan tâm. Ví dụ như ông kỹ sư xây dựng đi, ông lẽ thờ ông thần xây dựng. Ông bác sĩ đi là sẽ thờ ông thần là thầy thuốc. Ví dụ như vậy đó. Để quyết định hết cái chữa bệnh lành hay không lành, hay để bảo quản lâu hay bảo quản mau, vân vân. Cho nên đó, quý vị thấy tất cả đều là nghiệp quá khứ hết, không có gì mà không phải là nghiệp quá khứ hết. Cho nên đừng bao giờ mình so sánh mình với người khác. Nghiệp nó sai biệt khác nhau nên quả báo nó khác nhau. Chứ đừng thấy nhà người ta mắc ham, nhà mình mắc cái gì đó, là không có phải. Nghiệp mọi người khác nhau nên mình có những cái khác nhau, mình tiếp xúc những cái khác nhau, nó sai biệt chứ nó không có giống nhau. Nên đó quý vị là thấy mình có thể nghèo hơn người ta thì là cái quả báo mình nó khác quả báo người ta. Ví dụ quả báo người ta quả báo thiện cho nên ta giàu có, quả báo mình đó là chưa phải quả báo thiện nên mình có thể nghèo hơn người ta. Đó là chuyện bình thường, đừng có bao giờ thấy cái đó mà mình ganh tị với người ta. Ví dụ như người ta có cúng dường bố thí trong kiếp trước, kiếp này người ta giàu, tự nhiên mình toàn đi chơi đâu không à, mà bây giờ á mình lại ganh tị với người ta, thấy người ta giàu mình ghét. Cái đó là mình ganh tị với người ta. Cho nên ai hiểu được tất cả đều là do quả báo nên người ta không có ganh tị gì ai hết á. Phước ai nấy hưởng á. À, chứ không ganh tị gì ai à, kệ họ. Họ làm phước đủ duyên, bây giờ cái phước đó nó nhân nó biến thành quả à, nó trổ ra rồi à, cái nhiệm vụ của mình đó là tu tập để cái tâm này cứng cỏi trước cuộc đời và mở mang ra những dòng trí tuệ để thiêu đốt, để tận diệt các cái loại phiền não ở trong tâm của mình. À, quý vị nói là nếu người ta gặp cảnh khổ vậy đó, mình đi ngang qua mình thấy mình không làm gì hết, tức không có giúp đỡ gì hết á, thì mình đang gieo nghiệp mới phải không? Cái gì mà có thân, cái gì mà có khẩu, cái gì mà có ý thì nó gieo nghiệp. Còn cái nào mà thân không có hành động, lời nói không nói và ý không có thì nó không có gieo nghiệp mới. Tại còn ở trong giới Bồ Tát là khác, cái đó chúng ta đang nói tới bình thường của chúng sanh thôi. Còn trong giới Bồ Tát thì hoàn toàn khác nhau. Trong giới Bồ Tát là có chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm. Chỉ trì là không làm, là trì giới. Làm là phạm, gọi là chỉ trì tác phạm. Có những cái làm á thì là trì giới, gọi là tác trì á. Chỉ phạm tức là không làm gì hết thì là phạm, đó là giới Bồ Tát. À, tại sao? Bây giờ ví dụ nè, gặp người ta nghèo mình giúp đỡ là mình làm phải không? Là mình đang trì giới, đó là giới của Bồ Tát với tâm từ bi. Cái đó là tác là trì. À, thấy người ta khổ quá mình cho, tác là làm á, là mình cho, thì đó là trì giới đó. Thấy người ta khổ quá mình không cho gì hết á, này gọi là chỉ á, là phạm, phạm với Bồ Tát. Cho nên á, mình nói là cái người này đi ngang qua thấy người ta chết đói vậy đó mà không có làm gì hết, có phải là gieo nghiệp mới hay không? Thì mình tự hỏi coi cái lời nói, hành động, ý nghĩ mình có không? Nếu có là cái nghiệp mới. Mà nếu mà ba cái đó mà nhằm đi đến phục vụ nhân sinh thì nó trở thành cái phước. Nên khi mà cái giới Bồ Tát á thì mới có cái vụ là làm hay không làm, phạm hay không phạm. Nhưng mà nếu ngũ giới á thì Đức Phật phân rõ ràng luôn, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, ruột, là năm cái giới đó Đức Phật phân rõ ràng. Còn ví dụ như giới Bồ Tát là chỉ trì tác phạm, tác tác trì chỉ phạm, dừng lại là trì. Bây giờ ví dụ như mình đang sát sanh, mình dừng lại là mình đang trì giới, không sát sanh nữa. Mình đang chửi người ta, mình dừng lại là mình đang giữ giới. Nên gọi là tác trì, tác tức là làm. Có cái mình làm là trì giới, có những cái làm là phạm, có những cái không làm là trì. Mà làm thì phạm, không làm là trì. Ví dụ như hàng ngày mình cắt cổ gà, cổ vịt, ăn thịt, bây giờ nghỉ làm là trì đó, không cắt nữa là trì. Chỉ có nghĩa là dừng lại, chỉ là trì, dừng lại các cái điều ác là trì giới. Mà làm các điều ác là phạm, gọi là chỉ trì tác phạm. Còn tác trì chỉ phạm, làm thì trì nhưng mà không làm là phạm. Thấy người ta nghèo đói, người ta sắp chết, người ta nạn tay vậy đó mà không làm gì hết, đó là phạm đó, phạm với Bồ Tát. Cho nên á là tùy vào cái nào mình làm, cái nào mình không làm, dần dần. Nên nói quý vị nói là nếu đi ngang qua mà thấy cái như vậy đó là mình có gieo nghiệp mới hay không? Thì mình tự hỏi mình có thân khẩu ý, mình có hoạt động lúc đó không? Nếu có hoạt động là gieo nghiệp mới, không có hoạt động là không gieo. Dầu cho nhìn bất kỳ cái cảnh nào đi nữa, nếu mà tâm của mình định thì nó định, thiền nó thiền. Nên đó quý vị, người nào mà thọ giới Bồ Tát á, thì trong trường hợp này thấy đứa bé vậy mà không giúp đỡ, làm lơ, tổn thương lòng từ bi. Nếu thọ giới Bồ Tát là phạm á, nhưng mà thọ ngũ giới thì không có phạm. Cho nên đó quý vị á, là làm bất kỳ cái điều gì ở trong đời, hoặc không làm bất kỳ cái điều gì trong đời, mình phải suy nghĩ cái việc mình làm hoặc việc mình không làm có lợi gì cho ai hay là có hại gì cho ai hay không, thì lúc đó do trí tuệ người ta mới quyết định được. Có những cái là không phải làm là tốt đâu, mà nhầm khi không làm mới tốt. Nên có ông kia kìa, ông mở miệng ra, ông nói mà mở miệng ra là ông nói bậy không à. Thì bữa đó ông anh ông đi tân gia, cái ông xin ông anh, ông cho ông theo. Ông anh ông rồi biết ông rồi, nói ra nói lời xui xẻo, nói lời bậy không. Nhưng mà hai anh em á, thì bỏ ông ở nhà không được. Cho nên á, dẫn ông đi tới chỗ tân gia. Thì ông nói với ông anh ông á, là có cái việc gì cho em làm tiếp hay không. Ông anh ông nói là bây giờ á, mày không làm cái gì hết là mày làm rất lớn rồi đó. Ví dụ như ông muốn giúp cái đám, vô ông giúp, thì ông giúp còn tệ hơn là ông không giúp. Cho nên ông anh nói là mày đừng có làm gì chứ mày ngồi im re, có nghĩa là mình đã giúp cái đám này thành công rồi đó. Hiểu không? Cho nên nó có câu nhiệt tình cộng với không có biết gì là phá hoại, làm tầm bậy không. Cho nên có những khi chúng ta không nói lời nào hết là mình cũng đã giúp đời rồi. Tại mình nói ra làm khổ người ta không à. Có những cái là mình không làm gì hết là giúp đời, làm cái là banh người ta luôn. Cho nên đó mình biết là ví dụ như mình làm cái điều đó mà có lợi cho cuộc sống, lợi cho cuộc đời này thì mình làm. Còn mà chúng ta làm cái điều đó mà không có lợi gì cho cuộc đời này hết thì chúng ta không làm. Ví dụ mình nói một lời mà làm lợi ích cho ai đó mình hả nói, còn nói một lời không lợi ích gì cho ai hết mà bị người ta còn đau khổ nữa thôi, chẳng thà im lặng. Nên có những người nói là im lặng là vàng nữa đó, tức là im lặng sanh lợi là vàng ấy, là vàng ấy. Đó là cái trong trường hợp nào? Là trong trường hợp mà mình nói ra nó sẽ tệ thêm đi, cho nên im lặng là vàng. Nhưng có những trường hợp mình nói ra nó rất là lợi ích, hai bên đang đấu tranh với nhau, đang rút kiếm so kè, mình nhảy vô mình can thiệp, mình nói phải trái phân minh với nhau, tự nhiên người ta đưa kiếm vô vỏ, người ta không đánh nữa. Vì cái đó lời nói ngàn vàng đó, chứ đâu phải là im lặng là vàng. Cho nên nhầm khi mình thấy có những khi nói là lời nói ngàn vàng, có những khi nói là im lặng là vàng. Vì nói hay là im lặng, vì cái gì cũng vàng không vậy. Im lặng là mấy cục vàng mà nói ra cũng là ngàn vàng luôn. Vậy thì có mâu thuẫn không? Tại sao gọi là im lặng là vàng mà giờ nói là lời nói ngàn vàng là sao? Vì nói cũng sanh ra vàng mà im lặng cũng sanh ra vàng. Đúng. Nói đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời sanh ra vàng. Im lặng đúng thời, đúng nơi, đúng chỗ cũng sanh ra vàng. Nên có những cái chúng ta chỉ cần im lặng thôi là đủ rồi. Có những cái chúng ta phải làm hết sức mình mới được. Vì cái gì cần im lặng? Những cái cần giữ bí mật là im lặng. Những cái mình càng nói càng tệ là hãy im lặng là vàng. Nên quý vị á, thế là cái nghiệp á, không ai thoát khỏi được hết á. Chỉ có cái ta chọn lựa cái gì kiểu nào mà thôi. Cái người khôn á, thì người ta chọn lựa một cái kiểu mà chúng ta gieo nghiệp mà làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Nhưng mà người đó phải có trí tuệ, tại vì có trí tuệ mới biết cái nào mà làm mình làm nó lợi ích cho mình và cho mọi người. Còn không có trí tuệ, người ta làm đại, làm ruồng, làm càng, phải chúng càng không biết cái đó nó lợi ích gì cho ai chứ. Có những ông mà không làm gì hết là đã giúp cho đời này vinh quang rồi đó. Thầy có ông Phật tử trên Bình Dương mới mua chiếc Mercedes xe, trời ông cưng dữ dằn, nó mới mua về. Cái ông đi dưới Long An về, xe ông bụi rồi đất đỏ không. Cái ông về khuya đó, sáng ngủ trễ, sáng ngủ rồi 7 giờ sáng mới thức. Ông thức mở cửa sổ rồi ông nhìn cửa sổ, ông nhìn cái xe ông đậu ngoài sân á. Ông thấy thằng cháu ông lao xe. Thằng cháu ông ở dưới Long An mới lên thăm ông cậu. Thấy xe ông sậu trình đất ra không lao. Ông lấy cái cước mà lao nồi á. Cái miếng cước á, miếng cước mà nó làm bằng sắt hay gì đó, miếng cái cọng sắt á. Ông vô nhà bếp lấy cước, lấy xà bông quậy vô trong xô. Lấy cước vô ông cà xe ông lao. Xe người ta mới chát luôn, Mercedes luôn. Mới chát luôn. Ơi ông cậu. Ông mở mắt nhìn cái ông tuôn hai dòng lệ thẫm. Nó cà nát chiếc xe trên cái sơn á, mình kéo nhẹ cái thôi là nó đường đường đường đường liền, mà nguyên cái xe ổng là ổng lao bích dịch cái xe luôn. Lao nhanh. Lao kỹ nữa chứ, lao đi lao lợi. Lao kỹ để cho ông cậu ông khen. Thằng này siêng năng quá. Cho nên quý vị siêng năng đó. Cho nên siêng mà làm tầm bậy á thì cái tổn hại nó nhiều hơn là không có làm gì hết á. Còn mà siêng mà làm đúng á thì cái lợi ích nó rất lớn. Cho nên mình đừng có nghĩ là thấy cái người mà siêng năng là bao giờ cũng tốt hết, là không phải. Siêng mà siêng làm cái gì lợi ích cho cộng đồng kìa thì siêng làm cái đó mới tốt chứ. Còn mà siêng đi nhậu đồ theo thôi, siêng đánh bài, siêng đi nhậu, siêng đi đá gà, siêng hát karaoke, rồi siêng chơi điện tử, siêng xem phim. Thôi xiên mấy cái đó thôi, đừng có xiên. Ông ngồi không giùm tôi một cái đi, cũng giúp ích cho đời vậy. Cho nên mai mốt á, mà người ta nói là ông làm ơn đừng làm gì hết, ông đã đóng góp rất nhiều cho cuộc sống này, là mình hiểu rồi đó nghe. Là mình hiểu mình sao đó. Hay là ta nói thôi anh chị đừng có nói gì hết, thái độ im lặng của chị là làm cho cuộc đời này nở đầy hoa thơm như cỏ lạ đó, là mình hiểu đó. Chứ nói với người này là phải im lặng, phải đừng có làm gì hết, này là giúp đời rồi. Mà cái đó có thiệt nha. Có những người mà sự xuất hiện của người đó ra cái chỗ đó nó banh tạnh chứ. Có mặt người đó cái là bên này nó giận bên kia, giận hờn bên nọ. Có mặt người đó cái là tự nhiên á, là cái không khí nó ảm đạm xuống liền. Nhưng mà có những cái trường hợp á, có mặt người đó cái không khí nó đầy hân hoan. Có mặt người đó tự nhiên nơi đó có tràn trề sức sống. Cái đó là lý do là sao? Lý do là lời nói, việc làm, hành động, ý nghĩ của mình nó làm lợi ích cho người ta, không có hại người ta. Cho nên nó tỏa ra một cái năng lượng lành, một cái năng lượng tích cực, nó tỏa ra xung quanh. Nên cái gì nó cũng phải cần cái sự nghiệm si, cần cái sự suy nghĩ chính xác rồi chúng ta mới làm. Chứ đừng có bao giờ làm mà chưa có suy nghĩ. Nên cái việc đó không phải là cái việc mình đã làm rồi, mình biết rồi, thì mình phải có cái tư duy suy nghĩ về xác suất. Ví dụ mình làm cái này, nó có 4 khả năng để xảy ra, mà mình chọn lựa cách. Thứ nhất á, là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Thứ hai là hại mình, hại người, hại cả hai. Thứ ba là lợi mình, hại người. Thứ tư, lợi người thiệt hại về mình. Bất kỳ một lời nói hoặc một hành động, một ý nghĩa, một việc làm, nó đều đem đến một trong 4 cái đó. Lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Hại mình, hại người, hại cả hai là 2 rồi đó. Lợi mình mà hại người là 3. Lợi người mà thiệt hại về mình là 4. Như vậy cái lời nói đó nó phải nằm trong 4 cái đó. Như vậy thì người khôn ngoan á, người ta lựa chọn cái lời nói nào mà nó nằm trong cái khung đẹp nhất. Cái khung đẹp nhất là khung lợi mình, lợi người, lợi cả hai, là khung đẹp nhất là hợp tác. Cái đó là xu hướng của thế giới mới. Hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Do hợp tác đôi bên cùng có lợi đó thì là hai bên đều vui hết, và hai bên đều có lợi ích hết. Gọi là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Cái đó khó dữ lắm. Chỉ bậc trí tuệ mới làm được thôi, còn không có trí tuệ không làm được cái vụ này. Cái người có trí tuệ mới chọn được một cái cách để vừa làm lợi cho mình, vừa làm lợi cho người ta, cả hai đôi bên cùng có lợi, mới đi được cái đường dài. Còn lợi mình mà hại người thì lần sau ai chịu chơi với mình? Còn lợi cho người mà thiệt hại về mình thì người kia người ta cũng ái nái. Cho nên cái xu hướng của thế giới á, tốt nhất á, là hợp tác vui vẻ. Có nghĩa là ai cũng có quyền lợi hết á. Chứ đừng có bao giờ nghĩ tới quyền lợi của mình thôi mà người ta không cần cái gì hết. Là không phải trong cuộc sống. Người ta cũng cần nhiều thứ lắm, chứ không phải không cần. Cho nên cái hợp tác là cái lợi mình, lợi người, cái đó là cái đẹp nhất, là cái tốt nhất. Còn nếu bằng không thì chúng ta hy sinh chút, lợi cho người ta thiệt hại mình chút cũng không sao. Thì đó là người biết hy sinh. Lợi người ta thiệt hại người khác. Còn cái mà làm cho mình bị hại và người khác bị hại luôn à, thì cái đây là một cái lựa chọn ngu xuẩn nhất. Không lợi được gì cho ai chứ làm gì. Làm một cái đó mà ai cũng khổ, nhưng mình cũng khổ, người ta cũng khổ. Nói một câu ra mà mình là ứa gan, người ta cũng là chảy máu họng. Vì nói để làm gì? Nhưng mà có nhiều người người ta vẫn nói, tại vì giận quá mất khôn, người ta vẫn nói rồi tới đâu hay tới đó. Cho nên những người trí giả, người ta sẽ nhìn thấy cái đường dài. làm sao đi được con đường dài, cái đó mới hay. Chứ còn đi chút xíu té xuống đường sông rồi thì còn đi gì nữa. Cho nên làm gì nó phải có cái tính bền vững là cho đó. Nó phải có đường dài, nó có tính bền vững. Phải nghĩ tới tương lai một chút, chứ không có làm trước mặt. Nhưng có những người nói là sao kinh Đức Phật nói là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, hay an trú trong hiện tại. Cái đó đang nói tới cái tâm của mình. Còn cái việc mình đó thì mình phải xem ở trong hiện tại, quá khứ, vị lai, để mình có thể tiêu diệt phiền não được. Nên quý vị nói rằng là một cái người đói khát hay là nạn tai gì đó có phải do nghiệp không? Chắc chắn là do nghiệp. Rồi mình nghĩ mình có giúp đỡ người ta không? Giúp đỡ người ta mình có bị nghiệp không? Tại vì nếu mà ông ta nằm ở giới Bồ Tát á, thì chúng ta phạm gì trong cái giới đó. Còn nếu ngũ giới á, thì không có phạm. Chỉ tổn hại lòng từ bi của mình thôi, chứ mình không có phạm về giới nào hết. Mình không giúp đỡ người khác, nó tổn hại lòng từ của mình mà thôi. Hết giờ chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông kinh giữa mít tinh chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết, không thiệt hại gì tiền bạc. Còn nếu bạn không biết rõ thêm chi tiết, liên hệ trong phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số nội di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.